Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2450, chương 2452, nhạc mẫu cái chết. Người tới là một cái nam tử, dung mạo rất tuấn lãng, cũng rất sạch sẽ, mặc cả người màu trắng áo bành tô, dáng người thon dài, chẳng qua là sắc mặt lại mang theo một loại không bình thường thương bạch. Nhưng loại này thương bạch ngược lại vì hắn tăng thêm mấy phần đặc thù mị lực. Vu Trần, ban đầu Tần Dương ở trên máy bay ngẫu nhiên gặp cái kia, tình địch. Cũng là hấp huyết quỷ bố Gia Lạc Vương tử thủ hạ. Mấy ngày trước đây, Tần Dương cùng bố Gia Lạc Vương tử tranh đấu lúc, Vu Trần cũng không tại Vương tử bên mình, cho nên mới trốn qua một kiếp. Về sau nữ hoàng bắt đầu thống nhất hấp huyết quỷ. Vu Trần chỉ có thể đi tới Hoa Hạ. Đương nhiên, cho dù bố Gia Lạc Vương tử bất tử, hắn cũng sẽ là muốn tới Hoa Hạ. Chỉ vì Mục Tư Tuyết, Mục Tinh túi trong kia bình huyết dịch, cũng là đương thời bố Gia Lạc Vương tử ban cho hắn lễ vật. Nói cho hắn, nếu như ưa thích cái kia cái nữ nhân, sẽ dùng vật này đuổi theo. Về phần bình này huyết dịch là cái gì, Vu Trần cũng không có nói cho Mục Tinh, nhưng hắn tin tưởng, dù là Mục Tinh biết cái bình này bên trong là độc dược, cũng sẽ cho chính mình tỉ tỉ bên dưới. Ngươi chừng nào thì tiến đến? Chứng kiến Vu Trần đột nhiên xuất hiện ở trong phòng, Mục Tinh dọa đến một phần mông té ngồi trên mặt đất. Thế nhưng cái hai vai túi vẫn như cũ bị hắn chăm chú ôm vào trong ngực. Ta nhường ngươi làm sự tình. Ngươi làm sao? Vu Trần lại một lần nữa mở miệng. Mục Tinh cắn bờ môi. Thân thể sau này rút lại. Cùng Vu Trần đối mặt vài giây sau. Nhẹ nhàng gật đầu. Ta cũng đã làm. Tỉ tỉ nàng. Tất cả đều uống. Ngươi xem lấy nàng uống. Vu Trần hỏi. Mục Tinh lần nữa gật đầu, Vu Trần thở phào, khóe môi chậm rãi phác họa ra một đạo khoái ý nhe răng cười. Lẩm bẩm nói, Tần Dương a Tần Dương, ngươi cướp ta toàn bộ, hủy ta toàn bộ, hiện tại, giờ đến phiên ta, ngươi đáp ứng ta sự tình. Mục Tinh mở miệng, đôi mắt bên trong lại hiện ra mấy phần cuồng nhiệt, Vu Trần mỉm cười. Ngươi cứ như vậy ưa thích Ninh Phỉ Nhi. Mục Tinh dụng sức gật đầu. Ưa thích, thích đến cực hạn. Năm đó mẫu thân mang hắn sau khi rời đi, gả cho một cái mỏ than lão bản. Mà cái kia mỏ than lão bản cả ngày đánh chửi hắn, bao quát mỏ than lão bản cùng vợ trước sinh nữ nhi, cũng không giờ khắc nào không tại nhục nhã hắn. Hắn chỉ có thể tránh tại tầng hầm bên trong, đóng lại đèn, một cá nhân co quắp tại nơi hẻo lánh, nhìn chăm chú lên hắc ám. Mà những ngày kia, hắn chỉ có một cái cũ nát CD cơ làm bạn, chen vào tai nghe, bên trong tất cả đều là Ninh Phỉ Nhi ôn nhu dễ nghe ca khúc. Cái kia là hắn đẹp nhất tốt thời khắc. Ninh Phỉ Nhi tiếng ca thật giống như bóng đêm vô tận bên trong, cấp cho hắn một tia ánh sáng cùng ấm áp, nhưng hắn không đến mức bị hắc ám chìm ngập, bị bi quan chán đời cảm xúc chôn vùi. Có đến vài lần hắn muốn tự sát, đều là bởi vì Ninh Phỉ Nhi tiếng ca mới có còn sống sót hy vọng. Đoạn thời gian kia, ở trong mắt hắn Ninh Phỉ Nhi chính là hắn nữ thần, một mực bồi bạn hắn, sưởi ấm hắn tâm, yên lặng thủ hộ lấy hắn mỗi một điểm, mỗi một giây. Thậm chí hắn đều có thể cảm nhận được nữ thần hô hấp, nữ thần ấm áp, trong bóng tối nữ thần cặp kia ôn nhu con ngươi nhìn chăm chú lên hắn. Hắn bắt đầu điên cuồng thu thập liên quan tới Ninh Phỉ Nhi toàn bộ tin tức. Mỗi một album cũng sẽ không hạ xuống, mỗi một tấm áp phích, mỗi một vốn chân dung, mỗi một phần tin tức. Ban đầu mỏ than lão bản nữ nhi vì nhục nhã hắn, tận lực thiêu hủy hắn mua đến một chút Ninh Phỉ Nhi áp phích. Nhưng mà ngày thứ hai, hắn liền đem mỏ than lão bản nữ nhi kéo tới một cái sơn động bên trong. trọn vẹn dằn vặt một ngày một đêm, đập rất nhiều ảnh chụp, mới thả nàng rời đi. Mỏ than lão bản nữ nhi điên, được đưa vào bệnh viện tâm thần, mà hắn là điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục thu tập Ninh Phỉ Nhi toàn bộ liên quan đồ vật. Còn có một lần, một cái cầu tử cố ý bôi đen Ninh Phỉ Nhi, kết quả hắn tìm được cái kia cầu tử nhà, vụng trộm một mồi lửa đem đối với Phương gia cho thiêu. Tóm lại, hắn vì Ninh Phỉ Nhi cũng đã lâm vào điên cuồng bên trong. Mấy ngày trước đây cái này gọi Vu Trần nam nhân tìm được hắn, nói cho hắn có thể giúp hắn đạt được Ninh Phỉ Nhi. Mục Tinh đương nhiên không tin, nhưng người nam nhân này lại làm cho hắn kiến thức đến lực lượng cường đại. Có thể bay trên trời, có thể đem một chiếc xe tải chém thành hai khúc, thậm chí có thể thôi miên một số người. Một khắc này Mục Tinh kinh ngạc đến ngây người. Sát theo đó chính là huyết dịch khắp người sôi trào. Nếu như hắn có những cái này năng lực thần kỳ, có phải hay không, có thể cùng nữ thần vĩnh viễn tại cùng một chỗ? Sẽ, nhất định sẽ. Thế là Mục Tinh liền đáp ứng Vu Trần điều kiện, cho nàng tỉ tỉ uống bên dưới cái kia bình thần bí huyết dịch. Về phần huyết dịch kia là cái gì, hắn không quan tâm, chỉ cần có thể đạt được nữ thần, ai cũng có thể chết, hắn thật không quan tâm. Tiếp đó, Vu Trần thôi miên một cái ruộng phân đồng hương, nhường nàng nói cho ruộng phân bây giờ Mục Quý Văn địa chỉ, cùng trong nhà có tiền tình huống. Vốn liền sầu sinh hoạt, ruộng phân ngồi không yên, lập tức mang theo nhi tử đến. Vẻn vẹn qua một ngày thời gian, Vu Trần kế hoạch liền hoàn thành. Hắn suy đoán không sai, Mục Tư Tuyết rất thương yêu nàng người em trai này, tự nhiên sẽ uống hết. Nếu như đổi thành những người khác, Mục Tư Tuyết căn bản sẽ không đi uống. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi những lực lượng này. Về phần có thể hay không đạt được ngươi nữ thần, liền xem ngươi. Vu Trần vỗ vỗ địa phương bả vai, xuất ra một bình dòng máu màu đen đưa cho đối phương. Uống hết, ngươi liền có thể thu được giống như ta lực lượng. Mục Tinh có chút do dự, nhưng mắt nhìn tường thượng hải báo, nhìn xem trên poster Ninh Phỉ Nhi thanh thuần mỹ lệ dung nhan, bỗng nhiên ngửa đầu, đem dòng máu màu đen tất cả đều uống hạ xuống. Thấy cảnh này, Vu Trần nụ cười càng âm nhu. Hắn xuất ra một tờ giấy, đưa tới Mục Tinh trong tay, chậm rãi nói ra, đây là Ninh Phỉ Nhi hiện tại địa chỉ, nhanh đi gặp nàng đi. Nếu như muộn, nàng liền theo Tần Dương Vĩnh rời đi xa. Đến lúc đó, ngươi cái gì đều không có. Mục Tinh thân thể chấn động, vội vàng đem tờ giấy nắm ở trong tay. Bạch, Vu Trần thân hình lóe lên, biến mất ở gian phòng bên trong. Hắn muốn đi gặp Mục Tư Tuyết, cho đối phương một kinh hỉ. Vu Trần sau khi rời đi, Mục Tinh cảm giác bên trong bụng phảng phất có một đám lửa hừng hực bỗng nhiên bộc phát đốt cháy. Vô luận là tỳ tạng vẫn là huyết mạch xương cốt, giống như tất cả đều bốc cháy lên, đặc biệt thống khổ. Mục Tinh cắn lấy răng, co quắp tại trên mặt đất, gầm nhẹ. Hắn trên da có thể rõ ràng nhìn ra dòng máu màu đen tại điên cuồng khuếch trương, lít nha lít nhít, càng là kinh khủng, mà ánh mắt hắn bên trong huyết hồng một mảnh, góc miệng lộ ra hai khỏa bén nhọn trường răng, cấp thấp hấp huyết quỷ. Vu Trần cho huyết dịch của hắn, nhưng hắn trở thành một cái cấp thấp hấp huyết quỷ. Lúc này, ruộng phân trở về, vẻ mặt gió xuân, tại ngân hàng tra một cái. Mục Tư Tuyết cho nhi tử thẻ ngân hàng bên trong có 3 triệu, đủ có thể đủ mua rất nhiều đồ vật. Lai lịch bên trên, ruộng phân cũng đã kế hoạch xong, buổi chiều đi mua ngay 2 bộ mới y phục, lại mua cho mình chút ít đồ trang sức, đồ trang điểm. Lão đầu tử, ruộng phân đẩy ra gian phòng ngủ lớn cửa, một cỗ mùi khói đánh tới, nhưng Mục Quý Văn không tại. Mắt nhìn cửa ra vào dép lê, nàng liền biết Mục Quý Văn ra ngoài tán tâm đi, ước đoán cùng nữ nhi phân biệt tâm tình không tốt, không muốn buồn bực tại trong nhà. Ruộng phân thầm nói, chết lão đầu tử, không cùng nữ nhi muốn nhiều hơn ít tiền, giả trang cái gì tỏi a. Nghe được nhi tử phòng ngủ bên trong có động tĩnh, ruộng phân đi qua đẩy ra cửa, chứng kiến nhi tử co quắp tại bên trong góc, thân thể run lên một cái. Ruộng phân cũng không hề để ý, trước đây nhi tử cũng thường xuyên như vậy, núp ở bên trong góc không rên một tiếng. Nàng đi qua đá một cước, cái này mấy ngày cho ngươi tỉ tỉ thường xuyên đánh điện thoại, nói điểm êm tai, có thể muốn nhiều hơn ít tiền liền hơn yếu điểm. Cũng đừng, ruộng phân bỗng nhiên không nói lời nào, kinh khủng nhìn chằm chằm nhi tử, toàn thân phát run, trọn vẹn sững sờ đếm giây. Nàng phát ra một tiếng thét, quay người liền muốn chạy, mới vừa chạy tới cửa. Mục Tinh đột nhiên nhào tới, cắn nàng cái cổ, điên cuồng hút lấy huyết dịch, phảng phất muốn hút khô một giọt máu cuối cùng. Ruộng phân mềm nhũn ngã xuống, trong tay thẻ ngân hàng rơi trên mặt đất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.